Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 5 của bộ truyện Chỉ là thoáng qua thôi. Trước khi lắng nghe truyện thì các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những tập mới nhất nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 5. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Căn nhà nằm trên tầng thứ 28 của khu cư xá cao cấp giữa khu vực trung tâm. Từ bức tường kính của phòng khách nhìn ra ngoài, nửa thành phố như là nằm ngay dưới chân, quả là vạn trượng hồng trần, phồn qua một cõi. Tuy không có hứng thú với gia cảnh lẫn sự nghiệp của anh, chưa bao giờ hỏi anh và anh cũng chưa từng nhắc đến, nhưng thấy anh ở một mình trong căn phòng rộng như thế này, cô không khỏi le lưỡi, thật là lãng phí. Anh cầm hai chai nước khoáng từ phòng bếp đi ra, vặn nắp một chai rồi đưa cho cô. Nghe loáng thoáng hình như là cô đang nói gì đó, liền hỏi: "Cái gì cơ?" Cô vừa liếc mắt thấy chai nước màu xanh hiệu San Benedetto, liền phun ra hai từ: "Xa đọa." Làm công tác quan hệ đối ngoại đã lâu nên cô cũng có chút hiểu biết. Nhãn hiệu này có lịch sử từ thời Trung Cổ, là loại nước uống mà các vương thất quý tộc châu Âu ưa thích nhất hàng mấy trăm năm nay, được lấy từ nước khoáng thiên nhiên tinh khiết sâu hơn 300 thước dưới lòng đất nham thạch một vùng ở nước Ý, kết hợp với quy trình đóng chai vô trùng, sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất. Giá của sản phẩm này ở nước ngoài đã không hề rẻ, huống hồ lại còn được nhập khẩu vào trong nước nữa. Anh nhíu mày khẽ cười, ngửa đầu uống vài ngụm. Chỉ một động tác uống nước thôi mà trông cũng ưu nhã đẹp mắt đến vậy. Lòng của cô bất bình cực độ, nói thầm: "Lúc này tốt nhất là đừng có ai dạy dột mà nói với ta rằng thế giới này là công bằng, ta nhất định sẽ lấy cái chai này mà đập hắn." Anh ngắm nhìn phong cảnh một lát rồi quay đầu nói với cô: "Lần đầu tiên anh mới ngắm cho hẳn hoi, trông cũng không tệ." Rồi anh nói như là giải thích: "Thì thoảng anh mới ở đây thôi, ít người biết chỗ này lắm, trừ má của anh ra." Cô cười cười, anh lại tiếp tục: "Anh là Tôn Ngộ Không, còn má anh là Như Lai Phật Tổ." Cô phì cười: "Bái phục." Anh liếc cô, nói một câu đầy hàm ý: "Có dịp thì em hàng quyền với má một chút, học hỏi xem tại sao má anh lại lợi hại đến cỡ đó." Tuy giật mình kinh ngạc, nhưng mà cô vẫn lắc đầu cười: "Không cần đâu, em khá ngốc, chắc đời này chẳng có hy vọng gì rồi." Sắc mặt của anh hơi trầm xuống, chỉ ngẩng đầu lên uống một hớp nữa, không nói gì thêm. Cô tùy ý đi tham quan khắp nhà anh. Căn phòng được trang hoàng đẹp như là những mẫu nhà trong tạp chí, thiết kế rất là hiện đại, màu trắng là chủ đạo, phối thêm những đường nét màu nâu sậm, trông rất là khỏe khoắn. Có lẽ là anh có thuê thêm người quét tước nên là căn phòng chẳng dính một hạt bụi. Xong xuôi, cô quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế sofa nhập khẩu từ Ý, chậm rãi thở dài: "Phòng như vậy mà có một người ở không phải là quá lớn sao? Thật là lãng phí." Cô thầm cảm khái: "Người bình thường có phấn đấu cả đời cũng chẳng mua nổi một căn phòng xếp của cái nhà này." Hình như cô rất khó miễn dịch với những thứ đồ thư thích, như là cái ghế này chẳng hạn, cứ ngồi mãi mà không chịu đứng lên. Anh vẫn đứng trước bức tường kính, không quay đầu lại mà chỉ buông một câu: "Không thì em tới ở với anh đi, chắc là chỗ này đủ cho chúng ta ở." Lòng hơi nhộn nhạo, cô nhún vai cười dài nói: "Thôi bỏ đi, em chẳng dám phá hư chuyện của Giang thiếu gia đâu. Lỡ anh mang người đẹp đến thì quá là bất tiện, em nào có gan phá hỏng chuyện tốt của anh chứ." Cô có ngốc đâu, nên sao lại không biết trừ mình ra anh còn có những người phụ nữ khác. Mà cho dù không có người phụ nữ khác, hai người cũng tuyệt đối không thể đến với nhau. Anh nửa quay đầu nhưng mà không nhìn cô, ánh mắt sáng ngời: "Yên tâm đi, ở đây khá rộng, có mấy phòng lận." Cô mỉm cười tu lấy chai nước: Vậy trước tiên anh nói cho em rõ một chuyện, em có được đưa bạn về đây không?" Anh quay đầu, có lẽ là do đang đứng dưới ánh mặt trời mà mắt của anh trông lấp lánh, hứng thú hỏi: "Vậy à, bạn nam sao?" Cô ngẩng đầu cười, nhìn vào mắt anh: "Sao, được hay là không?" Anh bật cười, đôi mắt qua đầu rất đẹp híp lại thành một đường nhỏ, gằn từng chữ: "Em thử nói xem." Tuy là khẩu khí vẫn có vẻ thông dong bình tĩnh, nhưng mà lời nói của anh nghe u ám đến kinh khủng. Cô quay đầu nhìn bức tranh trang trí trên tường, có phong cách rất là ấm áp, tuyệt không giống với tác phong của anh chút nào, rồi vươn vai nói vẻ rất là thoải mái. Cho nên mới nói tốt nhất là em về hang ổ của mình thì hơn. Thấy anh vẻ mặt âm trầm ngồi xuống cạnh mình, cô từ từ vươn người tới thì thầm, nói cho anh một chuyện, em quen giường. Thật ra thì cô quen rất là nhiều thứ, cũ có, xưa có, cũng có cả những chuyện đã qua. Cô cảm thấy chúng tốt hơn những thứ bây giờ nhiều. Anh hừ lạnh một tiếng, ném chiếc bình trong tay trên chiếc bàn uống trà thấp bằng gỗ rồi xoay người đi. Cô chẳng thèm bận tâm, mở chiếc tivi màn hình rộng tinh thể lỏng 60-70 inch ra, cứ trưng ở đây mà không coi thì thật là phí của trời. Ôm chiếc gối mềm mại, nằm xoài xuống chiếc ghế salon, cầm chiếc điều khiển tivi bấm loạn một hồi, cũng chẳng thấy kênh nào vừa ý. Cuối cùng cô đành dừng lại ở kênh tin tức, nghe giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên điểm tin truyền đến từng chữ một. Ngày nào cũng phải có đến cả 1/5 trang tin về số người tử vong ở Iraq. Cái nước Mỹ chết tiệt này, chuyện tốt không làm, chuyện xấu lại đếm không xuể. Có một hôm, Trần Tiểu Giai ngồi tán gẫm với Tiểu Dương rằng, cái nước Mỹ mắc toi kia, có để cho người ta sống nữa hay là không mà suốt ngày đi ép đồng nhân dân tệ tăng giá. Công việc xuất nhập cảng của chúng ta không biết còn giữ nổi không đây. Thật chẳng hiểu nổi, lúc đầu mình đã chọn học tiếng Anh làm cái gì nữa. Đi làm mai mối cho tụi Mỹ chắc, đúng là bực cái mình. Tiểu Dương cũng than thở theo, chị Tiểu Giai, hồi trước người ta muốn học ngoại ngữ cho thật là giỏi để kiếm thật nhiều tiền của bọn tư bản đó. Trầm Tiểu Giai bật cười, tiểu quỷ này nghĩ ra được cái lý do hay thật đấy. Thôi bỏ đi, cho em một lời khuyên này, cứ mà đi cua mấy con bé người Mỹ ấy cũng chẳng khác gì kiếm tiền cho bạn tư bản, lại coi như là cống hiến cho quốc gia nữa. Là pha trò của cô nàng khiến cho cả phòng phá lên cười. Bây giờ nghĩ lại thấy thật là buồn cười. Cô nằm ôm gói cười, người khẽ run run. Anh bước vào phòng khách, thấy cảnh đó liền cúi xuống hỏi, cười gì thế, trông em có vẻ buồn cười dữ. Giọng của anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lấy lại hơi sau trận cười. Cô ngửi thấy mùi thơm tho từ trên người anh, thì ra là anh vừa mới đi tắm. Tiện tay cô chỉ nam phát thanh viên đang đọc bản tin, em thấy anh ta rất là đẹp trai. Chẳng có tí gì là thật cả, nhưng mà nói thì nói vậy. Anh vẫn quay đầu nhìn chăm chú vào tivi, rồi quay sang nhìn cô chầm chầm một hồi. Mắt em có vấn đề rồi phải không? Có một anh chàng siêu đẹp trai đứng ngay trước mặt mà lại đi nói cái gã trên tivi đẹp trai. Em đi mà đo mắt là vừa rồi. Mấy ngày nữa anh dẫn đến đài truyền hình một chuyến, bảo đảm sau này em miễn dịch hết với mấy cái gã đó. Cô cũng bắt chước điệu bộ của anh, nhướng lông mày, hoài nghi nói, có thật không đó? Thấy bộ dạng đó của cô, anh bật cười, cứ đi thì khắc biết. Điện thoại reng reng vang lên, mở nghe để biết đó là của mình. Cô định bò dậy tìm thì cánh tay dài của anh đã vươn tới, xách lấy chiếc túi đưa cho cô. Mở ra thấy trên màn hình hiện hàng chữ, Hình Lợi Phong đang gọi tới, bạn có muốn nghe hay không? Cô bấm phím nhận cuộc gọi. Alo. Thanh âm sang sảng của Hình Lợi Phong truyền tới, em đang bận à? Cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt khắc bạch phân minh của anh mở to, chăm chăm nhìn cô hệt như là đang thẩm tra. Cô đứng lên, bước tới cạnh bức tường kính, nhìn dòng xe hối hả, dòng người vội vã phía dưới nói, em không bận, còn anh thì sao? Hình Lợi Phong cười ha ha, anh cũng thế, cho nên mới nhớ đến em. Cô cũng cười, tối nay cùng đi ăn nhé, anh tới đón em. Hình Lợi Phong đang mời cô, tháng này anh đã mời rất là nhiều lần rồi. Cô quay đầu thấy anh đang nằm sấp trên chiếc ghế salon, nhìn cô không nhúc nhích. Trong lòng cô xuất hiện một thứ cảm giác không tên, cứ như thể mình đang làm chuyện gì có lỗi với anh vậy, nên mở miệng từ chối. Không được rồi, để hôm nào khác nhé, hôm nay em có hẹn rồi. Đàn ông à? Anh cười nhìn cô cúp máy, xưa nay lúc bên nhau, hai người luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác, chưa bao giờ hỏi về chuyện riêng của nhau. Đó đã là quy củ bất thành văn, bởi lẽ quan hệ của họ còn xa tới mức phải khai báo hành tung. Câu hỏi vừa rồi chứng tỏ anh đã vượt ranh giới. Cô cười cười, không trả lời trực tiếp. Có vấn đề gì sao? Anh không đáp, chỉ bước tới ôm cô, cúi đầu gặm gặm chiếc cổ non mịn của cô, vừa đau vừa nhột cô dùng sức đẩy anh. Xin anh đó, em còn phải đi gặp người ta nữa. Anh thuần thục né tay cô ra, rồi áp xuống môi cô. Động tác của anh càng ngày càng cuồng nhiệt. Cô giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh. Đừng có quậy nữa, ban ngày mà. Nhưng mà vô ích, anh đã xốc ngang cô bế đến phòng ngủ. Ngay từ đầu đến thăm nhà anh, liếc thấy nó là một cái cô tránh xa ra liền. Vậy mà thoáng cái lại tới đó là sao? Thực tế sau này chứng minh thời gian cô ở trong phòng ngủ tương đối là nhiều. Có lẽ là vì lạ nhà nên sáng sớm cô đã tỉnh. Những tia sáng xa lạ, chiếc giường xa lạ, trần nhà xa lạ, cái gì cũng xa lạ, khiến đầu của cô trống rỗng trong vài giây. Cho đến khi thấy tấm lưng trần choáng hơn nửa giường của anh, cô mới nhớ ra đây là nhà anh. Cô ngẩn ngơ kéo chăn đắp lên người, xích ra sát mép giường, cách anh ra xa. Vậy mà vẫn không ngủ được. Bình thường cô thích nhất là sáng chủ nhật, cứ nằm ì trên giường chẳng cần phải kiêng sợ cái gì. Cũng giống như là trong những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hồi nhỏ, cha mẹ không đánh thức mà cứ để cho cô ngủ bao lâu thì tùy thích. Quay đầu lại, thấy khuôn mặt say ngủ thư thái như một đứa trẻ của anh. Rất ít khi cô thấy được vẻ mặt này của anh. Cô mơ hồ cảm thấy anh mang cô đến đây là để cả hai tiến thêm một bước nữa. Trong bất chợt, cô thấy lòng trĩu nặng, một nỗi phiền não chẳng rõ nguồn cơn. Dù sao cũng không ngủ được, cô bèn dứt khoát đứng dậy. Ánh nắng đã nhẹ nhẹ chiếu vào. Bây giờ đang là mùa thu nên nắng rất dịu dịu, uể oải buông xuống mặt đất. Cô vào bếp tìm nồi, mở tủ lạnh lấy cơm cùng canh gà cậu kỹ nhân sâm hôm qua nấu ra. Xé thịt gà, bỏ cơm, canh, thịt vào nồi rồi bật bếp lên đun, lại tráng thêm vài quả trứng. Cô chưa từng có ý định học nấu ăn. Thời đi học thì quá bận, đi làm kiếm tiền. Đến lúc thực sự tìm được một công việc ổn định rồi, cô mới có thời gian bắt đầu học cách chăm sóc bản thân cho tử tế. Lúc rảnh rỗi thì đi chợ mua ít đồ ăn về nhà nấu. Thế là dần dần cô cũng biết cách nấu nướng. Trừ người nhà thì anh là người đầu tiên ăn những món do chính tay cô nấu. Vẫn nghĩ anh là người rất là kén cá chọn canh, nhưng những món ấy anh lại ăn sạch xanh xanh. Anh cũng đã tỉnh, nhắm mắt quờ quạng hồi lâu vẫn không thấy người đâu, liền mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài. Phòng khách đầy mùi thơm, anh thấy lòng ấm áp. Cảm giác ấy giống như là giữa trời đông giá rét mà thấy được một ánh đèn ấm áp trong nhà vậy. Biết ngay là cô ở trong bếp. Quả nhiên cô đang đứng chân trần trước kệ bếp nấu cháo. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, hít lấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô. Thật ra thì đó có lẽ không phải là mùi hương, vì chưa bao giờ anh thấy cô dùng nước qua, mà là mùi thơm trên người cô. Anh thấy lòng thanh thản vô cùng, tựa hồ mặt biển trải qua cơn sóng dữ gào thét, cuối cùng cũng trở nên bình yên. Cô nếm thử một miếng cháo nói, mau đi rửa mặt đi, em dọn ra ngay bây giờ đấy. Anh tựa vào vai cô, cúi đầu. Ừ một tiếng đầy vẻ vui sướng đến vô hạn, rồi mới buông cô ra, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chỉ một nhoáng là anh đã thần thanh khí sảng bước ra, nhận lấy tô cháo trên tay cô, bưng ra bàn ăn. Lấy muỗng phụi như là đi ăn cướp. Thật ra thì tay nghề của cô cũng bình thường thôi. Bao năm quen nếm món ngon khắp thiên hạ, anh đã sớm trở nên khó hầu hạ rồi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô lúc nấu ăn, đặc biệt là lúc nấu cho anh thấy lòng ấm áp, tựa hồ có một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên từ tận đáy lòng, cháy bập bùng mãi không thôi, khiến cho toàn thân anh cũng được sưởi ấm. Hai người im lặng thưởng thức cháo, do nấu lâu nên thịt gà cũng rất mềm, ăn vào miệng là tan ra ngay. Anh ăn ngấu nghiến như là trông vẫn vô cùng ưu nhã. Trong không khí lan tỏa một hương vị ngọt ngào, khung cảnh trông thật là đầm ấm. Chuông cửa cũng ham náo nhiệt, reng reng vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cười trấn an. Chắc là viên quản lý thôi. Nghĩ cũng đúng, sáng sớm như vậy còn ai vào đây nữa. Cô tiếp tục chiến đấu cùng chén cháo, xem ra thì người tới không phải là quản lý. Cô liếc sơ qua anh, âu phục phẳng phiu, chắc là cấp dưới hoặc là người muốn cầu cạnh anh, vì trong điệu bộ anh ta rất là cung kính. Cô không nghe rõ họ nói gì, một là vì ở khá xa, hai là vì cô cũng không muốn nghe. Nhưng mà vẫn cảm giác được thỉnh thoảng anh ta lại liếc mắt về phía mình. Cô chỉ lẳng lặng ăn cháo, vừa ăn vừa nghĩ, hình như là tay nghề của mình có chút tiến bộ. Đến khi anh quay lại thì cô đã ăn gần no, đặt chén xuống, uể oải đưa tay chống cằm. Anh cười nhìn chén của cô, ăn có chút xíu vậy mà đã no rồi sao? Giống y như là gà mổ thóc vậy. Cô hái mắt, anh có biết đây gọi là cống hiến cho quốc gia, cho thế giới không? Không thấy bao nhiêu người ở châu Phi còn không có cái ăn hả? Anh đang trong tâm trạng rất vui, cười ha ha không dứt. Vậy còn cái tô bự của anh thì phải xử lý sao bây giờ? Cô đứng dậy, không ăn thì đổ đi. Rồi làm bộ muốn dọn, anh liền kéo cô lại. Thôi thôi, nói giỡn thôi mà, anh sẽ ăn hết sạch, vậy được chưa? Cô được thế, liền không buông tha. Một miếng cũng không được thừa, không thì phạt anh phải rửa chén. Anh đang ngậm cháo nên là cằn nhằn nghe không rõ. Phiền muốn chết luôn, giờ đã vậy không biết lúc già sẽ như thế nào nữa. Cô thấy lòng trùng hẳn xuống, không để ý đến anh nữa. Cô qua phòng khách, cuộn mình trên ghế salon, cầm điều khiển TV bấm ly lệ, nhưng mà mãi vẫn không thấy kênh nào vừa ý. Anh nhấn nhá trong bếp một lúc lâu rồi mới đi ra. Cô không ngẩng đầu, tưởng anh ấp trứng trong đó rồi chứ. Rồi đứng lên đi vào bếp định dọn dẹp. Vào tới nơi, cô lấy làm kinh hãi. Anh đã dọn gọn gàng hết giùm mình rồi, sao anh lại biết làm mấy thứ này cơ chứ? Từ nhỏ đến lớn, chắc chưa bao giờ anh phải động tay động chân nữa. Cô xoay người lại thì thấy anh đang đứng ngay đằng sau, chằm chằm nhìn cô, dịu dàng nói, anh ăn sạch, cũng rửa xong xuôi rồi. Chương 6. Nhận được điện thoại của Phính Đình, cô tức tốc đến nhà bạn. Không ngờ vừa tới nơi đã thấy cô nàng khóc thảm thương đến mức không còn từ nào để hình dung được. Thực ra lúc đi đường thì cô cũng đoán được phần nào, chuyện này nhất định là có liên quan đến bạn trai của Phính Đình. Mấy ngày trước anh tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, dạo này có liên lạc gì với cô chị em tốt họ Vu ấy không? Cô đang vùi đầu xôi siêu phẩm điện ảnh mới ra của Mỹ, tay ôm một lon khoai tây chiên bự, không hiểu anh có ý gì, nói mà không quay đầu lại. Cũng phải một thời gian rồi không liên lạc, sao vậy? Anh không trả lời. Hôm nay nghe Phính Đình vừa nói vừa khóc trong điện thoại đã thấy không bình thường rồi. Có lẽ hôm ấy anh hỏi, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Dùng hết cả tá khăn giấy, nước mắt của Phính Đình mới chịu ngừng rơi. Cô nghẹn ngào đứt quãng kể chuyện là cha mẹ của Tôn Bình Qua không ưng thuận hai người gặp gỡ. Họ đã nhắm được một cô gái của một lãnh đạo mới đi du học ở nước ngoài về, gia cảnh tương xứng mà người thì cũng khá, cho nên buộc anh kết hôn. Những chuyện như vậy đầy rẫy khắp nơi, đây đơn giản là bình cũ rượu mới mà thôi. Nhớ năm đó Phính Đình nổi danh là người đẹp tài hoa của khoa ngoại ngữ, người theo đuổi cô có thể xếp hành hàng dài từ ký túc xá đến tận trường. Có vài cậu chàng muốn chiếm được ấn tượng tốt của người đẹp mà suốt 365 ngày, ngày nào cũng bánh bao kèm bánh mì mang đến ký túc xá. Dù rằng cuối cùng người được hưởng lợi chính là tụi bạn cùng khoa, nhưng mà điều đó cũng nói lên Phính Đình có sức hút đến cỡ nào. Thật ra khi đó cô và Phính Đình cũng không thân, quan hệ hai người chỉ là bạn bè cùng học chung một lớp. Một là vì phạm vi kết giao bạn bè của họ khác nhau và cô cũng quá bận đi làm. Hai là vì họ không ở chung ký túc xá cho nên bình thường tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến đi du lịch mà lớp tổ chức vào cuối năm đến núi Thượng Phương, địa danh được người đời ca tụng là Nam có Tô Hàng, Bắc có Thượng Phương. Khi ấy lớp trưởng phân cho bọn họ ở chung một nhóm. Cũng thật trùng hợp, bình thường bên cạnh Phính Đình không ít ông bướm vần quanh, nhưng mà hôm đó chân của cô bị trật phải đi cài nhắc, lại chẳng thấy bóng dáng của một con ruồi. Vì tình bè bạn cùng lớp mà cô vừa chiều vừa cõng Phính Đình xuống núi. Từ đó trở đi, cô nàng bắt đầu thân thiện với cô hơn. Ngoài vẻ đẹp và tài năng ra, gia thế của Phính Đình cũng không tệ. Cha mẹ cô là giáo sư của trường đại học địa phương, cũng xếp vào dòng dõi thư hương. So ra thì gia cảnh hơn nhà của nhiều người khác rất nhiều. Nghĩ vậy, lòng cô xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo vô cớ. Phính Đình rút vào một gốc ghế, trông thật là đáng thương. Cô xuống bếp rót cho bạn một ly nước, rồi im lặng ngồi bên cạnh. Thật ra lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Chuyện tình cảm, người trong cuộc đã không tìm được lối đi, huống hồ gì người ngoài cuộc. Rất lâu sau, Phính Đình mới lặng lẽ nói, Tử Mặc, tớ đau lòng, tớ khổ sở, nhưng không phải vì cha mẹ của Tôn Bình Qua muốn anh ấy đi gặp gỡ người con gái khác. mà là vì những tháng ngày hai đứa tớ từng thề non hẹn biển. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn không thẳng thắn với tớ, muốn giấu giếm tớ. Thực ra anh ấy đã sớm biết sẽ như vậy rồi mà còn hứa hẹn. Còn tớ thì cũng biết mà vẫn còn tin. Trong cuộc sống này, có chuyện gì mà chưa từng xảy ra chứ? Vĩnh Đình và Tôn Bình Qua, cô và anh cũng chỉ là những nốt nhạc đơn lẻ trong bản nhạc cuộc đời, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại mà thôi. Chuyện đã đến nước này rồi, cần gì phải nghĩ nữa. Cô chỉ biết an ủi. Có lẽ anh ấy nói ra sẽ làm cho cậu đau lòng, cho nên định tìm cơ hội thích hợp mới nói. Vĩnh Đình nhếch nhếch miệng, bật ra tiếng cười khổ. Tử Mặc, cậu thông minh như vậy, sao lại nghĩ không thông thế? Người chồng mà có lầm đường lạc lối thì kẻ làm vợ mãi mãi vẫn là người biết sau cùng. Cô không nói gì. Tôn Bình Hoa chẳng quen biết gì với mình, cần gì phải đi nói hộ cho anh ta chứ. Chỉ cần xoa dịu Vĩnh Đình được chút nào là hay chút ấy rồi. Lời hứa của đàn ông thốt ra quá dễ dàng, chẳng đáng giá một xu. Tà Trần đừng hứa. Như anh vậy chẳng có bất kỳ hứa hẹn gì với cô, bởi chưa bao giờ nghĩ đến họ sẽ có tương lai. Nửa đêm, cô đột nhiên tỉnh giấc, nhìn đăm đăm lên chùm đèn kiểu châu Âu, thao thức không ngủ được. Bên cạnh, anh vẫn đều đều thở sâu, chứng tỏ đang ngủ rất say. Cánh tay dài gác lên người cô, mới đầu cô không quen như vậy, nhưng bây giờ có anh, cô mới có thể ngủ yên. Thì ra, thói quen đáng sợ đến nhường ấy. Bỗng nhiên cô rùng mình, thấy cả người mình như là bị nhúng vào nước lạnh, thần trí tỉnh táo vô cùng. Hóa ra mọi chuyện lại buồn cười như vậy, lại quan đường đến vậy. Hóa ra cuộc sống lại cũng có thể như vậy. Hai người ôm nhau thật chặt cũng có thể xa lạ đến cực hạn, như anh và cô chẳng hạn. Trời ơi, sao cô để mình lạc vào cuộc chơi quan đường như thế này? Sao cô lại có thể lên giường với một người mà tám đời mình cũng không với tới được, lại còn kéo dài hơn một năm nữa chứ? Mối quan hệ này xem ra vẫn chưa thể kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Nhưng thật ra cô hiểu rất rõ, dài hay ngắn gì thì cũng như nhau cả thôi. Chia tay vẫn là chia tay. Nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, cô lặng lẽ ngồi dậy mặc quần áo, mò mẫm từng bước đi ra ngoài. Nhưng vì không phải nhà mình nên cô đụng phải một cái gì đó làm phát ra một tiếng vang nhỏ. Anh lơ mơ tỉnh, theo thói quen quờ tay sang bên cạnh, chẳng thấy cô đâu. Tử Mặc, sao vậy? Anh mơ mơ màng màng hỏi. Cô không trả lời, vẫn ngồi im, đánh hơi được có điều gì đó không ổn. Anh liền bật đèn lên. Cạch. Trong thoáng chốc, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Cô mất đi chốn ẩn mình. Anh dụi dụi mắt, một lát sau mới thích ứng được với ánh đèn. Ngẩng đầu lên, đã thấy cô quần áo chỉnh tề đang nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ bất an. Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô. Em làm gì thế? Cô hít sâu một hơi. Em muốn về nhà. Đột nhiên em nhớ ra có chút chuyện. Cơn tức giận của anh đột nhiên ập đến. Cô muốn về đến vậy sao? Anh chưa từng dẫn người phụ nữ nào về nhà cả, chỉ có mỗi mình cô. Xưa nay anh vốn ưa là sạch sẽ, cho dù có ham muốn thì cũng chỉ đi khách sạn. Hơn nữa trong lời nói anh cũng đã ra ám hiệu muốn cô ở chung rồi. Tuy là phụ nữ bên anh không ít, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc ở chung với ai. Lẽ nào cô không biết đó là bước nhún cực lớn của anh rồi hay sao? Lần nào tới đây cô cũng ba lần bốn lượt đòi về, làm như là nhà anh có vi khuẩn gì không bằng. Cô thì cứ thích giả khờ, chuyện gì cô cũng giả khờ với anh. Ban đầu lúc mà mới biết cô, anh chỉ xem như là cô có chút vẻ thanh tú, tính tình không đến nỗi nào mà thôi. Vả lại xưa nay đám bọn anh chẳng khước từ người đẹp bao giờ, đến thì nhận, có thế thôi. Mới đầu anh còn tưởng cô lạc mềm buộc chặt, dụ anh lên giường. Nhưng mà chẳng ngờ cô lại lờ anh đi. Phụ nữ lên giường với anh xong, nếu không gọi điện thoại liên tục thì cũng giống như là vớ được bảo hiểm, chẳng biết e dè gì. Còn cô thì chưa từng gọi cho anh lấy một cuộc. Khi gặp nhau lần nữa, cô lại làm ra vẻ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến cả bắt chuyện cũng chẳng thèm. Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác ấy, lòng không khỏi khó chịu. Cuối cùng không nhịn được nữa, gọi điện thì cô lại không nhấc máy. Cho nên không biết vô tình hay là cố ý mà anh cứ dính đến ở bên cạnh của Tôn Bình Qua, muốn gặp cô nhiều hơn. gặp lại, thấy cô chẳng thiết ăn uống, lại không muốn ăn đồ có dầu mỡ, anh chột dạ. Có không ít phụ nữ muốn trèo cao làm phượng hoàng hay dùng chiêu này để ép buộc đàn ông. Đám ăn chơi như anh đã gặp rất nhiều rồi. Lòng mờ mịt, anh vô thức bấm số gọi cho cô, không ngờ lại bị cô dập máy. Sống từng tuổi này rồi, chưa bao giờ anh gặp phải chuyện như vậy nên cảm thấy hứng thú, lại có một thứ cảm giác khó diễn tả thành lời. Đến khi hai người qua lại, cô vẫn cứ thích giả nghi ngô. Rõ ràng là anh đã điện cho cô biết là tối nay anh sẽ đến. Nếu là những người phụ nữ khác, họ đã sớm tắm rửa xong xuôi, vùng sẵn nước qua mà đợi anh rồi. Còn cô thì sao? Cứ làm thêm cho đến hơn 10 giờ, để cho anh phải đợi dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ. Rồi những thứ đồ anh mua, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy cô đụng đến. Vậy mà không biết từ khi nào, thì hình bóng cô đã len lỏi vào tim anh. Cũng đã bao nhiêu lần anh đặt chân đến trước lầu dưới nhà cô mà chẳng hiểu vì sao rồi. Hôm đó anh đi ăn cùng các anh em ở một nhà hàng Thượng Hải. Lúc ra khỏi lô, từ xa xa anh đã nhìn thấy cô đang ăn cơm với một người đàn ông, vừa nói vừa cười trông rất là vui vẻ thoải mái. Anh bèn cố ý gọi điện thăm dò ngữ khí của cô. Còn cô vẫn mãi mãi giả vờ với anh. Sau khi cúp máy, anh đập ngay chiếc điện thoại vỡ thành cái rắc một tiếng, làm cho toàn bộ anh em trong lô đưa mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra. Sau đó chẳng hiểu sao anh lại đi uống đến say mềm. Anh đã từng len lén xem chứng minh thư của cô, biết ngày 26 tháng 5 là sinh nhật cô. Hôm đó anh gọi điện thoại thật sớm, không ngờ cô lại hẹn anh về nhà ăn cơm. Hiệu quả từ động thái này của cô cực kỳ cao, thoáng cái đã thổi bay mọi mắt miếu trong lòng anh. Nhìn dáng vẻ bận bịu của cô dưới bếp, anh có một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn nói không thành lời. Anh chưa bao giờ được ai nấu cho ăn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chuyện ăn uống hay là những thứ khác của anh toàn do đầu bếp phụ trách, rồi bảo vệ bưng tới. Má anh chưa bao giờ xuống bếp nấu cho anh. Thì ra, được một người nấu riêng cho mình lại ăn ngon đến vậy. Anh được cô đi các cửa hàng, rồi đến tiệm trang sức, đơn giản là vì muốn tặng cho cô một món quà sinh nhật. Chưa bao giờ cô nói đến sinh nhật mình, nên anh cũng giả bộ với cô. Kết quả là những thứ trang sức giá mười mấy vạn, túi sách, váy áo trị giá hàng vạn kia, cô chẳng thấm thứ gì, lại đi chọn lấy một sợi dây chuyền bạch kim giá 500-600. Chưa bao giờ anh tặng quà giá trị thấp như vậy, nhưng cô cứ kiên quyết lấy, khiến cho quản lý tiệm trang sức cứ nghĩ anh dắt theo quái vật, đến cả cười cũng mất tự nhiên. Nếu là những người phụ nữ khác, họ đã chỉ mong sao lấy được 3-4 bộ rồi. Cô đích thị là quái vật, một quái vật chẳng giống ai. Cuộc đối thoại của cô với Vĩnh Đình hôm đó, anh cũng vô tình nghe được. Cô nói cô không bài xích chuyện yêu đương qua đường. Thì ra cô chỉ coi anh là kẻ qua đường mà thôi. Lúc đưa cô về đến cửa của cư xá xong, anh đã định từ giờ trở đi sẽ không dính dáng gì với cô nữa. Thế nhưng chẳng biết tại sao anh làm không được. Khoảng mấy ngày sau, anh hết giận, lại tự nhủ với chính mình là chỉ đi tìm cô nốt lần cuối cùng này thôi. Rồi anh đi tìm cô, lần nào cũng nói là lần cuối cùng. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn cứ dối mình rằng lần tiếp theo mới là lần cuối cùng. Lần nằm viện, má anh nói muốn qua, cô trốn tránh giống như là sắp phải gặp ôn dịch tới nơi. Sao cô không nghĩ thử xem, phải là người như thế nào mới có thể gặp được má anh chứ? Chưa nói đến chuyện anh chưa từng cho những người phụ nữ khác có cơ hội đó. Cơ hội như thế, nếu là họ, e rằng phải đuổi thì họ mới chịu đi nữa kìa. Anh chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng nhìn cô hệt như là săm soi. Một hồi lâu sau, anh mới nặn ra mấy chữ lạnh lùng từ trong kẽ răng. Được rồi, em muốn đi thì đi ngay lập tức. Cô nhìn anh chăm chăm, lúc sau mới kịp tiêu hóa những lời anh nói. Vội vàng kéo cửa lao ra phòng khách, thu thập túi sách là chạy ra cửa. Trông cô gấp gáp cứ như thể chậm một bước là sẽ bị rơi vào cạm bẫy, cả đời không thể nào thoát ra được vậy. Cô vặn nắm cửa nhưng mà mãi cũng không thể mở ra. Vẫn biết xưa nay mình không có dự định làm kẻ trộm, bây giờ cô lại càng hiểu rõ tại sao. Đêm khuya tất thảy đều yên tĩnh, cô có thể nghe được cả tiếng bước chân của anh, rất nhẹ, rất chậm, rất ưu nhã và rất nguy hiểm. Anh đang từng bước đến gần, như là một thợ săn tiến lại gần con mồi. Anh thở dài, từ từ tiến đến ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu xuống vai cô nói, Được rồi, về phòng ngủ đi, mai em còn phải đi làm đấy. Lòng cô có một cảm giác không nói thành lời, có bối rối, lại có chút quyến luyến không nỡ. Có lẽ là mình hơi quá đáng, nửa đêm canh ba mà lại còn như vậy. Lúc đến công ty, cô chẳng làm được gì ra hồn. Sao mọi chuyện lại đến nước này cơ chứ? Hình như là không còn trong phạm vi kiểm soát của cô nữa rồi. Ngoài bức tường kính, dòng xe vẫn đi như nước chảy, từng cái phục qua, cũng giống như là dòng suy nghĩ đang chuyển dời đến chóng mặt của cô. Họ quen nhau sắp được 2 năm rồi, qua lại cũng đã hơn 1 năm. Vậy mà vào thời khắc này, mối quan hệ với anh khiến cho cô thấy mệt mỏi, thấy lo sợ, không nhìn thấy được tương lai phía trước. Bây giờ mà không chấm dứt thì còn định tiếp tục đến bao giờ nữa đây? Anh thuộc dạng cậu ấm, mới sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng, cho nên xài tiền chẳng tiếc, cho nên phong lưu chơi bời. Trong cuộc chơi được phát triển từ một đêm tình này, cô không đáy được thật bụng của anh. Mà thật ra thì có liên quan gì đến thật lòng hay không chứ? Anh không dốc lòng vào nó, mà cô cũng vậy, cho nên cũng chẳng tính là một cuộc chơi. Họ là tình nhân ư? Cô không biết, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng họ là đối thủ, hay nói đúng hơn là địch thủ. Trong cuộc chơi này, có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu, cô đã là kẻ thua cuộc rồi. Chẳng qua là cô không cưỡng lại được sự cám dỗ. Một cực phẩm bày ra trước mắt như anh mà không nói chuyện yêu đương thì cũng đáng tiếc, nên đã thẳng thắn từ chối một cuộc dạo chơi qua đường với anh. Tuổi trẻ cũng phải chạy theo cái mốt của thời đại một chút chứ. Nhưng nếu cứ tiếp tục, cô tuyệt đối sẽ trở thành kẻ bại trận. Chỉ bằng thừa dịp còn chưa đến tàn cuộc, rút lui đi là vừa. Chương 7. Từ khi đến với nhau, cô và anh ít có dịp dùng cơm với đám họ Bành. Không ngờ lần này lại gặp được Vĩnh Đình, mà xem ra có vẻ cô và Tôn Bình Qua vẫn chưa cắt đứt quan hệ. Chuyện tình cảm cũng chẳng ai lý giải được. Hôm nay đời sống đời chết vì người ta đấy, nhưng mà ngày mai lại có thể ung dung sống cuộc sống không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, và cũng chẳng vì ai mà ngừng lại. Cô vốn không thích ăn đồ ăn cay hay là những đồ chứa nhiều dầu mỡ. Anh ngồi bên cạnh, liếc qua thực đơn xong liền gọi bồi bàn tới. Lúc mà các món ăn lần lượt bưng ra, một người trong đám kia kêu lên: "Đây không phải là quán cay Tứ Xuyên à? Sao lại dọn ra toàn là món hàng châu với Thượng Hải thế này?" Họ Bành ngồi bên cạnh đã sớm đánh hơi được một chút manh mối. "Có phải ăn cậu đâu, nói nhảm nhiều mà làm gì?" Người kia trợn tròn mắt, vẻ như là không thể tin nổi nhìn anh ta. "Cậu trúng ta rồi à? Bình thường ăn cay còn dữ dội hơn là tớ mà. Không phải chính miệng cậu khoe từ nhỏ đã được ông nội Hồng Quân bồi dưỡng cho cái truyền thống vẻ vang ấy à?" Họ Bành cười cười: "Không đủ thì cậu không biết ăn ít lót dạ à? Sợ ăn hết cả tớ luôn hay sao? Ồn ào như mà làm cái gì?" Nói xong anh ta đánh mắt ra hiệu, ý bảo người kia nhìn sang bên cạnh sẽ rõ. Anh đang gấp thức ăn cho cô, còn anh thì vẫn chưa động tới một tí thức ăn nào. Ngồi ngã người ra ghế, tay gác sang phần ghế của cô, trông anh cực kỳ tự tại. Hai người không nói chuyện, cũng chẳng chạm vào nhau, nhưng mà giữa họ vẫn toát ra một vẻ thân mật kỳ lạ. Vĩnh Đình chưa bao giờ nghĩ hai người hợp với nhau, nhưng mà nhìn thấy cảnh ấy, thấy ngôn ngữ cử chỉ của họ, cô lại có cảm giác dường như là họ sinh ra chính là để dành cho nhau. Tử Mặc có dung nhan thanh tú, mới nhìn thì thấy rất là bình thường, nhưng mà càng nhìn lâu lại càng thấy đẹp. Ở cô ấy toát ra vẻ ung dung lẫn điềm nhiên, hững hờ, như là tính tình lại rất là cố chấp. Năm ấy cô bị trật chân giữa đường xuống núi, không thể đi tiếp được, mà đường về thì còn xa, những bậc thang lại dốc đứng. Tử Mặc đã khăng khăng cõng cô xuống. Khi đó cô chưa quen, nhưng mà biết Tử Mặc, bởi cô ấy luôn luôn vội vã đến trường, rồi lại vội vã tan trường. Cô bị trật chân như vậy, nếu là một người bạn học khác, chắc chắn sẽ để cô lại đó rồi đi tìm người giúp. Nhưng Tử Mặc thì không. Dù lúc ấy đã chạng vạng tối, sao đã lên đầy trời, cô ấy vẫn ở bên cô, cõng cô từng bước xuống núi. Ở Tử Mặc có sự dung hòa đầy kỳ lạ của hai mặt đối lập nhau, hững hờ lẫn cố chấp. Hai người khoan khoái ngồi ở một góc ghế, mỗi người đều cầm một tách trà hoa cúc Hàng Châu. Để ý thấy hình như là nhiều lần Vĩnh Đình có vẻ muốn nói lại thôi, cô đưa tách trà lên miệng hấp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương thơm dịu dịu từ tách tỏa ra. Quyết định lên tiếng trước: "Sao rồi, tốt đẹp rồi chứ. Xính Đình thoáng đỏ mặt, không biết phải nói với cậu thế nào đây. Vẫn căng thẳng lắm, tình hình giữa anh ấy với cha mẹ cũng căng nữa. Không ngờ Tôn Bình Qua lại tử tế hơn mình đã nghĩ. Dám vì Vĩnh Đình mà làm căng với cha mẹ, ít ra điều đó chứng tỏ anh ta có tình cảm với cô ấy, không uổng công Vĩnh Đình sâu nặng với anh ta như vậy. Cô yên lặng nghe bạn mình nói tiếp. Tớ thấy cô gái kia rồi, giọng nói nghe bình tĩnh dị thường. Cô ngẩng đầu, thấy Vĩnh Đình cười cam chịu, lời nói nhóm vẻ thê lương. Ngoài gia thế ra thì chẳng thấy cô ta tốt hơn tớ ở điểm nào cả. Gia thế lại là gia thế. Lúc đầu thai mà nghĩ cách hối lộ quỷ sai, đến bây giờ có phải đến đau đầu với hai chữ ấy rồi hay không? Vĩnh Đình do dự nhìn cô, sau đó ngập ngừng nói nhỏ, không biết phải mở miệng như thế nào. Tử Mặc, tên họ Giang đó, cậu có biết anh ta? Chân tay của cô đột nhiên lạnh cống. Không phải trong phòng có điều hòa nhiệt độ sao? Sao lại lạnh đến thế này? Mùa đông còn chưa tới nữa mà. Tay cô siết chặt cái tách, cảm nhận hơi ấm từ thứ chất lỏng bên trong truyền ra, mới thấy người ấm lên một chút. Cảm giác ấy giống như là ánh mặt trời ngày đông, dù heo hắt nhưng mà vẫn đủ khiến cho lòng người ấm áp. Ngắm kỹ sẽ thấy những đóa hoa cúc trắng nhỏ xinh tươi li ti, những giọt trà trong chén là những bông hoa đầu cành. Im lặng suốt một hồi dài, cuối cùng ngẩng đầu lên, thấy Vĩnh Đình lại cứ muốn nói rồi lại thôi. Cô khẽ cười. Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói đi, tớ không phật lòng đâu. Cậu sợ tớ động lòng thật à? Hay cậu sợ anh ấy chỉ chơi bời, muốn game over lúc nào thì game over lúc đó? Phù Vĩnh Đình vội nói. Tử Mặc, cậu thông minh hơn tớ, cậu biết rõ là... Cô cười to. Cậu yên tâm, anh ấy thấy tớ không vừa mắt, mà tớ thì cũng thế. Tớ không có những thứ mà anh ấy muốn, mà thứ tớ muốn anh ấy cũng không cho được. Cho nên cậu cứ yên tâm đi. Người đàn ông ấy vô tâm, sao mình lại có thể đồng lòng với anh ta được chứ? Nụ cười của cô rạng rỡ như là một đóa hoa. Khi cô cười, cả mặt sáng bừng lên trông rất đẹp. Nhưng không hiểu sao, Vĩnh Đình lại mơ hồ cảm thấy trong nụ cười ấy có nét dửng dưng, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô vậy. Anh bước qua, tùy người lên thành ghế cô ngồi, rồi vòng tay ôm lấy cô chẳng chút kiêng dè. Cười gì thế? Tiếng cười trong trẻo của cô hồi nãy đã vang khắp căn phòng. Tiếng cười đầy mê quạt như vậy, anh hơi hối hận, lẽ ra không nên đưa cô ra ngoài mới đúng. Rất ít khi cô cười như thế, trừ những lúc mà coi phim hài, lại càng hiếm khi mà cô cười thoải mái như thế này. Mà nụ cười ấy lại không dành cho anh. Cô không quay đầu lại. Chuyện riêng của phụ nữ, nam giới miễn tham gia. Anh à một tiếng, kéo tay cô, cử chỉ thân mật ấy không khỏi khiến cho người khác hiểu lầm. Câu chuyện kết thúc ở đây là được rồi, theo anh qua kia đánh bài đi. Rồi gật đầu với Vĩnh Đình, thay cho lời thăm hỏi. Họ Bành chính là một trong số ba người đã đánh bài với cô dạo nọ. Thấy hai người bước tới liền cười mắng. Hai vị này lại tới liên thủ gạt tiền rồi đây. Anh chỉ cười nhẹ, kéo ghế cho cô ngồi. Ví cậu căng phòng như vậy, không giúp cậu làm cho nó xẹp bớt thì coi sao đặng. Kỹ thuật chơi mặt chược của cô rất kém, nhưng hôm đó lại hơn một cách kỳ lạ, cứ thắng liên tục. Anh chỉ ngồi cạnh nhìn cô chơi, thỉnh thoảng mới chỉ điểm, còn đa số thời gian là cầm đồ ăn vặt cho cô. Cô biết ba người kia vì anh nên mới nhường cho mình, e là họ có chuyện gì đó cần nhờ vả, không muốn dính dáng gì đến loại chuyện này nên chơi được vài ván. Cô kéo tay anh qua nhìn đồng hồ, thấy đã nửa đêm rồi, nếu tiếp tục nữa có lẽ phải thâu đêm. Cô quay đầu ghé vào tai anh nói nhỏ, em muốn về. Anh ừ, rồi đứng dậy nói, các cậu kiếm chân khác chơi nhé, bọn tôi phải về rồi. Họ Bành cười tít mắt với vẻ mờ ám, được được, còn mong hai cậu về sớm hơn nữa kìa, lần nào cũng song kiếm hợp bích, giết tụi tớ không còn một mảnh giáp. Bên ngoài, bầu trời đầy sao, ngoại ô thành phố quả là tuyệt vời, không khí nơi đây lúc nào cũng mát mẻ dễ chịu, nhưng mới vượt qua cơn mưa, khiến tinh thần của người ta cũng càng thêm minh mẫn. Cô quay đầu ngắm anh, thì ra họ quen đã được mấy năm rồi, thật không thể tin được. Đối với cô, sống chung với anh là một sự phóng túng, cái gì rồi cũng đến hồi kết, và sự phóng túng này của mình cũng vậy. Nhân lúc còn chưa dấn sâu vào mà buông tay thôi. Cô quyết định rút lui khỏi cuộc chơi này. Hơn một năm, cũng phải gần hai năm rồi, cuộc chơi cũng nên kết thúc ở đây. Mình không chơi nữa, mình không thể chơi nổi nữa. Cô nhắm mắt lại, một hồi lâu mới thốt nên lời. Chúng ta chấm dứt ở đây đi. Hóa ra nói ra không đến nỗi khó khăn như là cô đã nghĩ. Cô phát âm thanh lựa từng từ rõ ràng, không cần phải nói đến lần thứ hai. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, không gian thời gian như là bỗng chốc ngừng lại, yên lặng đến khiến cho người ta phải nổi gai ốc. Anh vẫn ngồi y như cũ, đến cả bàn tay đang đặt lên vô lăng cũng không nhúc nhích, toàn thân vẫn duy trì tư thế ưu nhã, ung dung như là lúc cô chưa nói ra câu ấy. Và rồi, két, tiếng bánh xe vang lên rất chói tai, chiếc xe thắng gấp, khựng lại ngay giữa đường. Trầm một tiếng, cô chúi nhào về phía trước rồi lại bị hất ngược về phía sau, mắt qua lên, trục gan như là đảo lộn. Phía sau, truyền đến tiếng thắng gấp của mấy chiếc xe, kèm theo là tiếng chửi rủa. Em lặp lại cho anh một lần nữa. Lời nói lạnh như băng đập thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt trong nghiêng của anh rất là lạnh lùng, những đường nét trên mặt căng ra. Kinh nghiệm 2 năm cho cô biết tâm trạng của anh không được tốt, tốt nhất là đừng có chọc vào. Cô không thể cắt nghĩa mớ cảm xúc hỗn độn đang giằng co trong lòng mình, chỉ thấy lòng cay cay. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Chúng ta chia tay đi. Anh là một đối tượng tốt, đối thủ giỏi. Tiếc thay, dù sao thì cũng chia tay, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cần gì phải lừa mình dối người. Thật ra cô là người cực kỳ ích kỷ, không chịu cho đi một chút nào, vì biết sẽ chẳng nhận lại được bất kỳ cái gì. Dù từ nhỏ đã không có hứng thú gì với các môn khoa học tự nhiên, nhưng cô biết thế nào là cho đi, thế nào là nhận lại. Cho đi mà chẳng có nhận lại, cô có chết cũng không làm. Cô xuống xe cho tôi. Anh không quay đầu sang, hơi thở khẽ dồn dập. Thật ra thì không rõ nhận ra đến vậy. Bên ngoài tiếng còi xe inh ỏi, nhưng mà không khí trong xe lại quá mức yên ắng. Yên ắng đến độ cô có thể nghe tiếng chớp mắt của anh. Được, em xuống. Cô mở cửa bước xuống, xe anh liền phun phút lao đi, để cô lại giữa biển xe cộ. Cô cứ đứng như vậy, từng đợt gió lạnh buốt thổi ngang qua. Phía sau, dòng xe từng chiếc một vẫn vội vã lao đi, như là những kẻ qua đường lướt qua cuộc đời cô. Đúng một lúc, cô thấy lạnh, bèn hà hơi, xoa xoa lòng bàn tay. Mùa đông năm nay chưa đến, sao lại lạnh đến thế này? Hay mà trái đất lại bị ô nhiễm nghiêm trọng, nên khí hậu biến đổi là dễ hiểu thôi, ai cũng có thể thay đổi, huống gì là thời tiết. Chương 8. Lúc cô hết giờ làm thì trời đổ mưa. Mưa rơi tí tách trên khung cửa kính như là những giọt lệ ai đó đang sụt sùi nhỏ xuống. Cô bật cười, cầm trên tay chiếc chén có những đường qua văn văng mảnh. Sao mình lại sớm như thế này? Mùa đông đã đến rồi, nghĩ tới cửa ải cuối năm, lòng người đã trở nên đa sầu đa cảm. Cô cũng không ngoại lệ. Thật ra ngày mai mặt trời vẫn theo lẽ thường mà mọc, không vì mình hay là vì anh mà ngừng nhịp điệu vốn có của nó. Mỗi lần gọi điện về, mẹ lại nhắc mãi cái đề tài muôn thuở ấy. Chắc Tết này về nhà sẽ phải chịu cảnh anh tạc đến mệt lử về chuyện yêu đương rồi. Có đôi khi suy nghĩ lại, thấy mẹ nói cũng có lý. Con người ta rồi cũng phải đến lúc thành gia, đến thời điểm phải làm chuyện gì thì phải làm chuyện đó. Lúc đi học không nên nói chuyện yêu đương, khi đi làm cũng chẳng thể lôi cái mớ bài vở móc meo thời đi học ra mà làm được. Bởi thế nên có người cứ mắc kẹt mãi trong mớ tơ giò, có người lại cực kỳ thành công. Trầm Tiểu Giai thổi phù phù ly cà phê nóng hổi, bước lại gần. Tử Mặc, chị đang nhớ người tên à? Cô quay đầu lườm cô nàng, cười miễn cưỡng. Có ai quy định là tôi không được phép nhớ sao? Trầm Tiểu Giai cười. Ấy chà, dạo này sao thế? Bắt đầu thịnh hành trào lưu nói thật rồi à? Rồi nhìn những giọt mưa rơi trên bức tường kính nói. Chắc mưa hôm nay màu hồng quá. Cô bị chọc cho cười thành tiếng. Đúng là bỏ tai với tài ăn nói của Trầm Tiểu Giai. Chẳng trách các anh em trong phòng lại hay đề nghị cô ấy đi dự tuyển vào làm ở Bộ Ngoại giao. Không thể để quốc gia mất đi một nhân tài tầm cỡ như vậy được. Cô không mở miệng đáp, để cô bạn đồng nghiệp khỏi lấy mình ra để làm đề tài nói tiếp. Uống vài hớp cà phê, rồi Trầm Tiểu Giai đưa tay đến chỉnh giọng kiến xăm xôi. Tử Mặc, dạo này chị gầy đi thì phải, cằm nhọn ra rồi nè. Dù biết cô nàng chỉ thuận miệng nói, nhưng mà đáy lòng cô vẫn rung lên mãnh liệt, khiến cho cà phê trong ly cũng sóng sánh. Tuy vậy, cô vẫn cười hì hì chọc ghẹo Trầm Tiểu Giai. Chị cố ý giảm cân đó.

nhớ về những tháng ngày bên nhau, được anh ôm vào lòng âu yếm vuốt ve, tim của cô lại quặn thắt. Biết là anh giận, nhưng mà vậy thì sao? Cô có là gì của anh đâu mà phải để ý điều đó. Ở bên nhau đã lâu, cô biết tính anh. Khi ăn, anh rất kén, tuyệt đối không đụng đến những thứ có mùi đặc trưng như là hành, cà rốt. Sáng ra không được kéo rèm cửa, vì mắt của anh không thể thích ứng ngay với ánh sáng. Buổi tối đi ngủ không được để đèn, mà lúc ngủ anh rất là ngang ngược, thường chiếm hết cả giường. Nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện cô không còn chỗ nằm nữa mới dịch sang một bên. Khi anh làm lơ, nghĩa là cơn giận của anh sắp bùng nổ. Tốt nhất không nên đổ thêm dầu vào lửa. Nếu giận thật, anh vẫn cười nói như thường, nhưng phải coi chừng, vì cơn giận sẽ phát tác lúc nào không hay. Đời người không tránh khỏi những lúc ốm đau bệnh tật. Nằm trong căn phòng hăng hắc thứ mùi đặc trưng của bệnh viện, Tử Mặc cười chua chát. Mẹ thường ca cảm lớp trẻ bây giờ chẳng biết tự chăm sóc bản thân, và con gái bà chính là một điển hình. Thời đại học, một thân gánh hai việc, bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Ngày nào cũng ăn mì, đến nỗi bây giờ cứ ngửi thấy mùi mì là cô phát ói. Hôm qua, dù bận tối mắt tối mũi nhưng mà cô vẫn ăn rất đúng giờ. Nửa đêm thấy đau bụng, tưởng là bệnh bao tử tái phát, cô uống hai viên thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Hôm sau vẫn cố đi làm, nhưng mà đến buổi chiều, cơn đau trở nên dữ dội, khiến cho cô phải ôm bụng nhăn nhó. Trầm Tiểu Giai thấy có gì đó không ổn, chạy tới đỡ. Tử Mặc, chị sao vậy? Sao mặt chị trắng bệch thế? Cô cố nở nụ cười trấn an. Không có gì đâu, bệnh bao tử tái phát thôi. Thế nhưng càng lúc lại càng thấy đau, đau đến toát mồ hôi. Trầm Tiểu Giai vội đưa cô đến bệnh viện. Kết quả là viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ nói nếu đến chậm một chút nữa, cô sẽ gặp nguy hiểm. Ca mổ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trong thời gian chờ đợi, cô được cho uống thuốc và truyền nước biển. Trầm Tiểu Giai bám theo bác sĩ, hỏi đủ thứ chuyện cần chú ý rồi mới yên tâm. Cử chỉ ấy khiến cho Tử Mặc rất cảm động. Bình thường cô nàng rất thích chọc ghẹo người khác, nhưng mà rất có chí tình, chí nghĩa khi mà người ta gặp chuyện. Con gái miền Bắc là thế, rất rộng rãi, phóng khoáng. Giường bên có một cô bé chừng 17-18 tuổi đang ngủ. Ca mổ của cô bé rất thành công, chỉ cần đợi cho vết mổ lành lại, nên là người mẹ đi theo chăm sóc cũng yên tâm ngủ say. Nghe hơi thở đều đều của hai người, cô chợt thấy mình lẻ loi, cứ ngỡ đã quen một mình đương đầu với mọi chuyện. Nhưng hóa ra cô vẫn sợ, sợ một mình cô đơn, sợ một mình sống qua ngày. Và cũng chính vì thế mà cô dùng dằn mãi với anh. Thực ra bệnh viện không xa lạ gì với Tử Mặc. Lúc mà cha ngã bệnh, ngày ngày cô mang đồ ăn đến cho ông. Tử Mặc quen, quen tới mức các bác sĩ không nỡ đuổi cô ra mỗi lần mà đi kiểm tra phòng bệnh. Họ chỉ cười cười nhìn chiếc cà men trong tay cô, nói với cha cô, con gái lại mang cơm đến cho bác rồi kìa, thật là hiếu thảo. Cha cô vui vẻ gật đầu cười. Trong trí nhớ của cô, lúc nào cha cô cũng cười, một nụ cười rất đỗi hiền lành. Kể cả lúc bệnh, ông vẫn cười trấn an cô. Thủ tướng Chu cũng bị bệnh này, cùng là một loại bệnh, với vĩ nhân là vinh dự đó con. Bệnh viện luôn có một thứ mùi rất là khó ngửi, nhưng mà ngửi mãi rồi cũng thành quen. Thủ tướng Chu mắc bệnh này mà còn không qua được, huống hồ gì là cha của cô. Trong một đêm mưa bụi lất phất, ông đã ra đi vĩnh viễn. Mỗi năm vào độ ấy, Giang Nam lại ngập trong mưa bụi, đất trời trắng xó một màu, mờ mờ ảo ảo. Ký ức về cha trong Tử Mặc động lại quanh nụ cười của ông, món canh cá của ông. Rồi cô thi vào đại học danh tiếng nhất nhì thành phố. Chú bác ở quê đều khích lệ cô phấn đấu để cha được tự hào. Bao nhiêu năm đã trôi qua, tan biến không còn chút dấu vết, như là chiếc cốc đánh trăng in hình con bướm thở nào. Nhưng mà cô thì vẫn nhớ, như là những chuyện ấy mới xảy ra vào ngày hôm qua. Có lẽ Giang Tu Nhân không hiểu vì sao cô thích bướm, nhưng mà anh không hỏi. Giữa anh và cô, chuyện gì cũng có thể xảy ra, trừ việc chia sẻ những thứ riêng tư. Nếu anh hỏi thì cô cũng sẽ không nói. Thân mật không có nghĩa là chia sẻ tư mật. Từ khi bên nhau, thấy cách bài trí của anh quá đơn điệu. Mỗi lần dạo phố, cô đều tha về một đống đồ trang trí, giường ngủ, ghế trong phòng khách, thậm chí cả ghế trong xe của anh giờ đây, những chiếc gối nhỏ hình bướm. Cô nói làm vậy để cho không khí bớt lạnh lẽo, có hơi người hơn. Anh không có ý kiến, với anh có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, miễn là cô thích. Mà cô lại thích nhất mỗi chiều cuối tuần ôm gối ngồi trên tấm thảm phòng khách, vừa xem phim vừa nhâm nhi đồ ăn vặt. Đôi khi anh cũng đến ngồi cùng với cô, lúc ấy cô sẽ lại vui vẻ dịch sang một bên nhường chỗ. Suốt một đêm suy nghĩ mông lung, chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã sáng. Hôm nay Trầm Tiểu Giai xin nghỉ, vào viện từ rất sớm. Một lát sau các bác sĩ cũng đến, hỏi thăm tình hình rồi chuẩn bị cho ca mổ. Thời gian chậm chậm trôi qua, giờ phút này cô đột nhiên rất là muốn nói chuyện với anh. Được nghe giọng nói của anh, đã 10 ngày rồi không liên lạc, xem ra anh giận thật rồi. Cô đoán nguyên nhân là tờ phụ chìa khóa, anh đã đưa cho cô chìa khóa nhà anh, lẽ ra cô cũng nên làm tương tự, nhưng mà cứ chần chờ, đánh trống lảng mỗi lần anh nhắc đến. Anh có rất nhiều nhà, nhưng mà cô thì chỉ có một, cô muốn giữ nó làm thế giới riêng của mình. Nếu thế giới ấy bị xâm phạm, cô sẽ cảm thấy lớp vỏ bọc của mình cố công tạo dựng bị bóc trần, cảm giác ấy cực kỳ khó chịu. 10 phút nữa sẽ bắt đầu ca phẫu thuật, y tá chuẩn bị gây mê. Cô do dự nhìn điện thoại, cuối cùng cũng bấm nút gọi. Không có ai bắt máy, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô. Từ lúc mà đóng sầm cánh cửa lại sau lưng đến giờ không liên lạc gì, có lẽ anh muốn cắt đứt thật. Người ta đã tỏ rõ thái độ như vậy, giờ mình gọi điện thoại chẳng phải là quá vô viên hay sao? Được thì đến, không được thì đi, đơn giản thế thôi. Có bắt đầu ắt phải có kết thúc, đã vậy mình còn dây dưa mà làm gì. Bởi tác dụng của thuốc gây mê, cô chỉ mơ hồ cảm thấy sau ca phẫu thuật có ai đó bế mình lên giường rất nhẹ nhàng cẩn thận. Nghe người ấy trao đổi với bác sĩ, cô cố gắng nhận diện giọng nói nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được. Chỉ chắc chắn một điều, đó không phải là tiếng của Trầm Tiểu Giai. Trong cơn mê, bàn tay ấm áp mạnh mẽ của người ấy nắm chặt tay cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng an tâm. Hồi bé được cha nắm tay dắt qua cầu, cô thích chí vừa đi vừa tung tăng nhảy nhót. Mẹ lắc đầu trách yêu con gái bị cha làm hư, đi không ra đi, đứng không ra đứng. Giờ đây được bàn tay này đem lại cảm giác an tâm ngày bé, cô mơ hồ ngủ thiếp đi. Lúc mà cô tỉnh lại thì trời đã tối, mặt trời đã lặn xuống núi, những tia sáng còn sót lại yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Gió xuân nhẹ nhẹ thổi, không khí thật là dễ chịu. Cô mở mắt ra rồi nhắm lại, cảm giác mình còn đang mơ, chưa tỉnh hẳn. Rõ ràng hôm qua mình nằm là ở một phòng có 2 giường bệnh, còn căn phòng cao cấp này. Nhắm mắt, mở mắt một hồi, chuyển ánh nhìn, đột nhiên thấy anh. Cô giật mình, anh đang đứng ở cửa sổ, xoay lưng lại. Không ngờ sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Cô thấy lòng vừa nhộn nhạo, vừa bình yên. Chỉ muốn để nguyên như thế, chẳng muốn đi suy đoán tại sao anh biết được chuyện mình nhập viện. Thuốc tê đã hết tác dụng, nhưng mà tay chân của cô vẫn cứng đơ, không chịu nghe theo sự điều khiển. Cô nằm lặng lặng ngắm bóng lưng của anh. Anh đang đứng giữa những tia sáng hắt hiu, trông thật lẻ loi. Rồi cô tự cười nhạo chính mình. Trước giờ chỉ cần anh ho một tiếng sẽ có cả đám bạn bè xúm lại, làm sao anh cô đơn được. Đúng là người bị bệnh mắt cũng có vấn đề. Như có tâm điện cảm ứng, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, lặng lặng bước tới. Dáng đi của anh không có vẻ hăng hái mạnh mẽ ngày thường, có chút gì đó bối rối, mệt mỏi. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, mãi cho đến khi có tiếng bước chân ngoài hành lang, kèm theo tiếng gõ cửa, anh mới chỉnh lại quần áo rồi nói, mời vào. Trầm Tiểu Giai cùng một đám người bước vào, thấy cô liền vui mừng reo lên, Tử Mặc tỉnh rồi. Có Đại Vương Đầu, Tiểu Vương, Triệu Vân Chi, Lý Hạo, lại còn có cả trưởng phòng tịch của phòng 6. Vương Đại Đầu vừa thăm hỏi, vừa nhìn Giang Tu Nhân, rồi cất tiếng ghẹo cô. Tử Mặc, em giỏi lắm, đem bạn trai giấu ở nhà, không chịu cho xuất đầu lộ diện, hôm nay bọn anh bắt tại trận rồi nhé. Cô chỉ cười không đáp. Anh ta quay sang Giang Tu Nhân, đưa tay ra. Chào anh, tôi là Vương Đăng. Tiệc công ty lần tới có 10 người nhà nhân viên tham dự, hy vọng là sẽ được gặp lại. Anh cười cười nhìn cô, nói hài hước. Chào anh, tại Tử Mặc sợ tôi làm mất mặt của cô ấy thôi. Vương Đại Đầu vỗ vỗ vai anh. Cách mạng chưa thành công, cố gắng lên đồng chí. Cả đám người xúm lại mồm năm miệng mười hỏi thăm. Vừa mới phẫu thuật xong còn rất mệt, cô chỉ có thể trả lời ngắn gọn từng câu một. Họ cũng biết ý tứ, cáo từ sớm, nói sáng ngày kia sẽ ghé lại. Trước khi về, Trầm Tiểu Giai còn tranh thủ chạy lại hỏi nhỏ. Là cái anh chàng chạy xe màu bạc đó phải không? Thấy cô không phủ nhận, cô nàng mở to mắt. Tử Mặc, chị gặp Mai rồi, cố mà giữ kỹ anh ta nhé. Nhớ lại giọng điệu khẩn trương của anh chàng này khi được biết Tử Mặc đang phẫu thuật, Trầm Tiểu Giai chắc mẩm anh ta rất nặng tình với cô. Trước đây chỉ thấy mỗi cái đuôi xe màu bạc, bây giờ mới được thấy mặt. Không ngờ anh ta lại đẹp trai, phong độ đến vậy. Hơn nữa, nghe nói là phòng bệnh Tử Mặc đang nằm là phòng chuyên dùng cho các lãnh đạo. Người có tiền bình thường chưa chắc đã nói chuyển là chuyển được. Bệnh viện này rất là nghiêm, thà để phòng trống cũng không để cho người ta dùng bừa bãi. Đến Phương Đại Đầu còn nhiệt tình như thế, xem ra địa vị của anh ta không hề nhỏ chút nào. Anh làm lơ với cô, có lẽ vẫn còn giận dỗi, có lau mặt giúp cô, có hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cô. Buổi tối có ngủ lại trên ghế, nhưng mà Tuyệt không chịu mở miệng. Ánh đèn trong góc tường mờ mờ, nhìn không rõ mặt anh, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Không chịu nổi sự im lặng này nữa, cô làm bộ đụng phải vết thương, khẽ trên lên. Anh lập tức nhổm dậy hỏi, sao vậy, đụng phải vết thương à? Bước tới, thấy bộ mặt tươi cười của cô chẳng có chút biểu hiện đau đớn nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cơn giận lại bốc lên, không thèm để ý đến cô nữa. Anh xoay người, nhưng mà chân chưa kịp bước, tay đã bị cô kéo lại. Quay đầu, thấy ánh mắt trong veo của cô, anh không kiềm chế được nữa, bèn cúi xuống. Đôi môi anh tìm đôi môi cô, cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn. Đã gần nửa tháng không chạm vào cô, người anh sôi sục, nụ hôn nóng bỏng từ từ chuyển xuống dưới. Trong lúc ý loạn tình mê, bỗng cô a một tiếng. Anh vội ngẩng đầu, thấy mặt cô tràn ngập vẻ đau đớn, liền cuống quýt hỏi, sao thế, anh lại làm em đau à? Thấy bộ dạng rối rít của anh, cô khẽ lắc đầu, miệng vết thương đang co lại nên đau. Đang đau ốm, được người khác quan tâm sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nỗi đau cũng vơi bớt mấy phần. Anh cúi đầu nhìn lớp gạc, lấy tay khe khẽ vuốt ve. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng bước chân rất nhẹ của các y tá xa xa ngoài hành lang. Chương 12. Cô không hỏi vì sao anh biết cô ngã bệnh, mà chỉ đoán là có lẽ do anh thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại. Lúc đó cô đang trong phòng phẫu thuật, điện thoại do Trầm Tiểu Giai giữ, mà theo tính tình của cô nàng này thì chắc chắn sẽ nói hết mọi chuyện. Anh không giải thích tại sao lại biệt tâm gần nửa tháng, cô cũng tự biết mình không có tư cách hỏi. Có nhiều thứ nói ra con người ta sẽ thấy nặng nề, không nói vẫn tốt hơn. Bên anh không chỉ có một người phụ nữ, ngay từ đầu cô đã biết chuyện này. Từ khi bên nhau, mỗi đêm anh đều ngủ bên cạnh cô, dĩ nhiên không thể đến với người đàn bà khác. Mà con người ta ăn mãi một món rồi sẽ ngán. Bây giờ anh vẫn còn mê mẩn cô đấy, nhưng có lẽ cũng chỉ vì cô khác với những người phụ nữ anh thường tiếp xúc. Rồi khi không còn thấy mới mẻ nữa thì sẽ tới bi kịch lớn nhất của một người phụ nữ, chia tay. Nhưng cũng thật lạ, đôi khi cô lại cảm giác mình được yêu thương. Ban ngày phải đến công ty, anh sắp xếp một hộ lý riêng chăm sóc cô. Buổi tối dù sớm dù trễ, không khi nào anh vắng mặt. Ngày ngày hộ lý mang đến toàn là những món ưa thích, dĩ nhiên người ta không thể nào biết rõ khẩu vị của cô như vậy, trừ phi do anh căn dặn. Ở bên cô, phần đa thời gian anh vẫn im lặng, có lẽ còn giận chuyện ở phòng tắm. Đôi lúc một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô, hình như là anh đang ghen, nhưng rồi cô lại gạt đi. Phụ nữ bên anh nhiều vô kể, muốn người đẹp cỡ nào cũng có, việc gì anh phải ghen vì cô. Tan giờ làm, Trầm Tiểu Giai đến thăm. Việc đầu tiên mà cô nàng làm lúc bước vào phòng là lia mắt khắp một vòng hỏi, anh chàng xe màu bạc đâu rồi? Thực ra xe anh không chỉ có một chiếc, nhưng mà hình như là chiếc màu bạc ấy được sử dụng thường xuyên hơn, nên cô nàng có ấn tượng. Cô cười, anh ấy đâu phải là gì của chị, nếu em muốn tìm thì lộn chỗ rồi. Trầm Tiểu Giai cầm một trái táo lên, vừa ăn vừa lắc đầu chép miệng. Đáng thương cho anh trưởng phòng Tịch, năng lực có năng lực, ngoại hình có ngoại hình, tiền không gọi là nhiều, nhưng mà tiền đồ cũng sáng lạng. Ai dè phải chịu đả kích lớn như vậy, đến nỗi mấy hôm nay không còn sức mở miệng nói chuyện nữa. Không ngờ Trầm Tiểu Giai quan sát tỉ mỉ như vậy. Cô phì cười, ra vẻ xăm xôi nhìn cô nàng rồi chọc ghẹo, vậy nhân cơ hội đang rộng mở, thừa dịp mà tiến tới đi. Tiểu Giai đỏ mặt, vội dứa trái táo trong tay vào miệng cô. Ăn táo đi, chị nói nhiều quá, bác sĩ nói bệnh nhân phải nói ít, nghĩ nhiều. Tử Mặc không nói nữa, nhưng mà biết thừa trong bụng rồi. Cô liếc Trầm Tiểu Giai rồi phá ra cười giòn. Cô nàng xấu hổ dậm chân nói, Triệu Tử Mặc, chị cười nữa thử xem. Điệu bộ đó làm cho cô cười to hơn. Đúng là chỉ khi ở bên Trầm Tiểu Giai mới có thể thấy vui vẻ như vậy. Từ trường học bước ra đời, tuy không phải là ganh đua giành giật gì, nhưng mà cũng trải qua không ít chuyện thị phi. Cô biết giữa người với người có thể mỉm cười vô tư với nhau đã là tốt lắm rồi, nào có mấy ai dễ mến như là Trầm Tiểu Giai, vừa nhiệt tình thẳng thắn, vừa vô tư khẳng khái. Khoa học kỹ thuật thời nay tiến bộ, muốn xinh đẹp có gì là khó, nhưng mà người vừa đẹp vừa dễ mến thì rất là khó kiếm. Trầm Tiểu Giai chính là một trong số ít đó, cho nên cô nghĩ mình thật là may mắn khi có được một người bạn như vậy. Đang cười, chợt thấy Trầm Tiểu Giai có vẻ hơi gượng gạo, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng tựa cửa, trông có vẻ đăm chiêu. Trầm Tiểu Giai thức thời, nhìn đồng hồ nói, Tử Mặc, em về đây. Cô cũng không tiện giữ lại, chỉ nói, đi đường cẩn thận. Anh bước vào, nằm gục bên cạnh cô, người anh toàn mùi rượu. Cũng may chiếc giường này không hẹp như là mấy chiếc giường bệnh bình thường khác, anh nằm cũng không có gây trở ngại gì. Đột nhiên cô thấy hơi lạ, anh sai Bí Tỷ sao không về nhà mà còn đến đây? Nhưng có những điều thầm kín mà chạm đến chỉ khiến cho con người ta tổn thương, nên cô không muốn nghĩ ngợi nhiều. Anh ngủ rất say, nhịp thở đều và sâu, bầu không khí cực kỳ tĩnh lặng. Cô lặng lặng ngắm anh, mũi cao, mày rậm. Người xưa thường nói, mày càng rậm, tính càng ngang. Cô không khỏi nghĩ sau này con anh chắc sẽ đẹp trai lắm, nếu tính cũng giống anh, e rằng cũng khiến cho con gái chết mê chết mệt, thật là tội lỗi. Bỗng cô ngẩn ra, sao tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện này? Anh đẹp trai là chuyện của anh, liên quan gì đến mình? Lại còn con của anh nữa. Đúng là người bệnh đầu óc cũng hồ đồ. Cô kéo một nửa chăn đắp cho anh. Đã vào cuối xuân nhưng mà ban đêm vẫn rất lạnh. Chỉ trải qua tiểu phẫu lại nằm viện 2 tuần, cô đã bình phục rất nhiều. Thường thì chỉ cần 1 tuần là có thể xuất viện, nhưng mà anh không đồng ý, nên bác sĩ không dám cho cô ra viện. Trong phòng có đủ tivi, tạp chí, DVD, chẳng thiếu thứ gì, nhưng mà cô thấy rất là bức bối. Ngày nào cũng bị hạn chế, không được làm cái này, không được làm cái kia. Đến tuần thứ 2 cô không chịu nổi nữa. May mà cuối cùng cũng được giải phóng. Tuy phải dọn đến nhà anh, nhưng mà còn tốt hơn là ở bệnh viện. Có thể người ta sẽ nghĩ cô không tim, không phổi. Nhà anh thứ gì cũng có, vô cùng tiện nghi. Nhưng mà trong cô vẫn có vẻ miễn cưỡng, như bị người kề dao vào cổ bắt đến đó ở. Thật ra là vì cô không biết mình có thể ở lại đó được bao lâu. Sợ quen hưởng thụ rồi, đến lúc phải dọn đi sẽ chỉ tiếc nuối khổ sở. Có câu từ khổ đến sướng thì dễ, nhưng mà từ sướng đến khổ lại khó. Cô quen sống giản dị, cũng tự biết mình chẳng có số sung sướng, nên chẳng dám mơ tưởng vì cao sang. Hằng ngày có một phụ nữ mà cô gọi là dì Trương tới nấu ăn, mỗi ngày một ngón khác nhau, vô cùng hợp khẩu vị của cô. Dạo này anh có vẻ rảnh rỗi, đi làm và về nhà rất là đúng giờ, còn cô thì không ăn thì ngủ, cũng đã sắp khỏe hẳn. Phương đại đầu hào phóng cho phép nghỉ 2 tháng, cô cũng tranh thủ cơ hội này mà lười biếng một chút. Từ sau khi ra trường đến giờ chưa từng được nghỉ nhiều như vậy. Tiếc là vẫn còn đang bệnh, không thì cô về quê thăm ông bà rồi. Mấy lần mẹ gọi điện tới, cô vẫn cười nói bình thường, dẫu không cho mẹ biết chuyện cô đang nằm viện, chỉ là tiểu phẫu, không cần thiết khiến cho bà lo lắng. Nồi canh đang sôi trên bếp, hương bay ra tận phòng khách. Cô bước vào bên trong, dì Trương đeo tạp dề, đang lui cui dọn bát đĩa. Người phụ nữ này hơn 50 tuổi, tóc đã có sợi bạc. Mẹ cô cũng vậy, từ khi cha qua đời, bà đảm đương luôn vai trò của cha, vô cùng cực khổ, tóc cũng bạc sớm. Cô đặt bát đĩa lên chiếc bàn cẩm thạch. Dì Trương, để cháu giúp cho. Dì Trương ngẩng đầu, cười phúc hậu. Không cần đâu, cô còn chưa khỏe, với lại đây là phần việc của tôi mà. Cô cầm chúng lên, cẩn thận đứng dậy. Không sao đâu, cháu cứ ở dưới một chỗ thế này, sắp rỉ sét đến nơi rồi. Dì Trương cười, vậy cũng được. Một lát sau, bà lại nói thêm, cô chủ, cô thật là có phúc. Cô không trả lời, dì Trương mới đến đây vài ngày, dĩ nhiên không hiểu nội tình. Lần đầu tiên bà gọi cô là cô chủ, lúc ấy anh cũng có mặt, nhưng có lẽ anh không để ý mà sửa lại. Cô thì không tiện giải thích, chẳng lẽ lại đi nói với một người xa lạ rằng tôi không phải là vợ của anh ấy. Tuy trong xã hội này tình nhân sống chung với nhau chẳng phải là chuyện lạ, nhưng mà nhiều người lớn tuổi vẫn không thể chấp nhận, huống chi cô chẳng phải là tình nhân lẫn bạn gái của anh. Hạ hạnh phúc nhất của phụ nữ là gặp được một người đàn ông thương yêu mình. Đường đời rất dài, nếu mà người ta không quan tâm, không trân trọng mình thì biết phải sống ra sao. Cô lặng lặng nghe, cũng như là hồi trở về nhà nghe mẹ vừa nấu cơm vừa càm ràm, tuy là lỗ tai bị tra tấn một chút nhưng mà hạnh phúc. Có lẽ ngoan ngoãn nghe mẹ càm ràm cũng tương đương với hiếu thảo. Dì Trương lấy bát đĩa từ trong tay cô nói: cô chủ vừa đẹp người vừa đẹp nết, thảo nào lấy được một người yêu mình như vậy. Bà vừa rửa bát vừa nói: ngày đầu tiên tôi đến đây, cậu ấy đã dặn tôi rất kỹ, cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Thời nay hiếm người đàn ông nào tốt như vậy lắm. Tuy dì Trương không biết rõ nội tình, nhưng mà những lời nói ấy không khỏi khiến cho cô băn khoăn. Cô không muốn tiếp tục nghe nữa, bưng bát đi ra ngoài. Dạo này trưa nào cô cũng ngủ tới chiều, đến nỗi tối ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại. Nếu cô ở vào vị trí của anh, chắc đã sớm chịu không nổi. Nhưng mà anh lại chẳng kêu ca gì. Sau khi cô ra viện, anh tự giác nhường hẳn cho cô nửa giường, tối ngủ rất là ngay ngắn, không gác tay gác chân lung tung lên người cô như trước nữa. Lúc mà cô tỉnh lại đã sắp trưa, mơ mơ màng màng buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, cô ôm gói ra ngoài phòng ngoài. Căn phòng đã sực nức mùi thơm của thức ăn, tuy người vẫn đang trong trạng thái lơ mơ, nhưng mà thần kinh đại não của cô đã tự động có phản ứng, bụng cứ réo lên ùng ục. Tới cửa phòng bếp, cô không thấy dì Trương đâu cả, mà người đứng trong phòng đó lại là anh. Nhưng đó chưa phải là điều kinh ngạc nhất, mà đáng kinh ngạc nhất là anh đang đeo một chiếc tạp dề, đứng trong nồi canh, hệt như là một người chồng đang bận rộn bếp núc. Động tác đầu tiên của cô là đưa tay dụi mắt, nhìn kỹ lại thì thấy mình không có lầm. Cô ngửi được mùi món canh là canh cá, canh cá trích nấu chân giò nấm hương. Anh ấy biết, không ngờ là anh ấy biết mình đang thèm món này. Tim nảy lên thình thịch, cô đứng ngẩn ra, không biết qua bao lâu hay chỉ là vài giây đồng hồ. Cô vội vàng chạy trốn vào phòng tắm, vừa nhìn gương mặt hồng hào của mình trong gương, cô vừa vốc nước lạnh lên rửa. Mấy tuần nằm viện không làm cho cô tiều tụy, đôi mắt vẫn linh lợi, khuôn mặt vẫn thanh tú. Rửa mặt xong, cô không dám ra mà quay trở lại giường, giả vờ ngủ say. Trên giường toàn là mùi của anh, lòng cô càng trở nên hỗn loạn. Cô đang rối rắm, nghe anh đứng ngoài cửa gọi: Tử Mặc, dậy chưa? Cô lại bối rối hơn, chỉ nằm ôm gối thật chặt. Chiếc gối có tiêu hình một con bướm, những đường vân nổi cộm lên, cọ vào da thịt, vừa ngứa vừa đau, nhưng mà cô vẫn không bỏ nó ra. Tính cô từ trước đến giờ là vậy, đã ghiền thứ gì thì không thể thay đổi. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, thấy cô đang nằm cuộn thành một cục, đoán chắc là cô đang ngủ. Anh mỉm cười vuốt tóc cô, tóc đã dài hơn nhiều rồi, mái tóc vừa mềm vừa mượt, cũng giống như là bất kỳ phần nào trên thân thể cô. Nghĩ đến đây, người anh lại nóng lên. Mấy đêm nay cô ngủ không được ngon. Bác sĩ nói lúc vết mổ lên da non sẽ vừa ngứa vừa đau, nhất là ngứa mà không thể gãi, rất là khó chịu. Vậy mà chưa bao giờ thấy cô kêu nửa lời. Anh khe khẽ đưa tay sờ vết sẹo của cô. Tuy chỉ khâu 3 mũi, nhưng mà cô cũng phải ăn đau, thật tội. Cô không dám động đậy, chỉ cảm giác anh đang vuốt ve vết sẹo, rất nhẹ, rất khẽ, giống hệt như là cha hồi đó. Mỗi lần cô bị sốt, ông sẽ vuốt vuốt trán cô, cũng khẽ khàng như vậy, chậm rãi như vậy. Một lúc sau, anh mới buông cô ra, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc là anh đi tắm. Cô từ từ ngồi dậy, đạp chiếc gối xuống giường, ngồi sững một hồi, cô cúi xuống ôm nó lên, rồi lòng hỗn loạn, cô lại ném nó đi. Anh vừa tắm xong, toàn khăn tắm bước ra ngoài, đúng lúc chụp được. Sao thế, mới sáng ra đã bắt nạt gối rồi à? Cô đang bối rối, không muốn nhìn anh, quay đầu sang một bên. Ngày nào cũng rô rú trong phòng, chán muốn chết. Anh lấy khăn lau tóc, uể oải nhìn cô, điều bộ ấy trông thật là quyến rũ. Cô thầm than, sao mà vô duyên vô cớ lại đẹp trai như vậy làm gì không biết. Rồi cô sực nhớ ra, sao hôm nay không đi làm? Ngày nào về nhà, anh vẫn còn phải tiếp hàng tá cuộc điện thoại, chắc là công việc bận rộn lắm. Tóc đã gần khô, anh quăng khăn sang một bên, ngồi xuống giường. Hôm nay là thứ bảy, không phải đi. Nếu dạo này không đúng lúc công trình xây dựng vào giai đoạn khẩn trương, anh đã nghĩ để ở nhà với cô rồi. Thấy hơi thở của cô nặng nề vẻ bức bối, anh cười dỗ dành. Được rồi, hôm nay anh dẫn em ra ngoài, em thích đi đâu thì mình đi đó. Lúc này cô mới thấy khá hơn.